Praha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 263, Hogwarts đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời dần dần sáng. Slytherin học sinh triệt hồi hắc bên hồ ngọn lửa. Kiệt sức mà nằm liệt ngồi ở bờ biển. Đêm nay bọn họ hai hai một tổ. Lưng tựa lưng thủ vệ hắc hồ. Nhóm quay mặt về hắc hồ phụ trách gắn bó ngọn lửa. Nhóm quay lưng về phía hắc hồ phụ trách thủ vệ an toàn. Hogwarts không ai so Slytherin rõ ràng hơn hắc ma pháp. Nhiệm vụ này không bọn họ mặc chúc. Hiện tại trời rốt cuộc sáng. Âm thi sợ hãi ánh sáng và lửa. Không dám lên bờ. Bọn họ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Pansy cùng Blaze bưng hai cái đại khay. Cùng Theodore Nott cùng nhau phân phát nâng cao tinh thần dược tề. Pomfrey phu nhân vừa mới từ đại sảnh đường bước ra không lâu. Vội vội vàng vàng mà dẫn dắt mấy cái trợ thủ ở bọn học sinh chi gian xuyên qua. Thỉnh thoảng cong lưng chẩn trị. Lâu đài đại môn mở ra. Bọn học sinh đi vào đi ra. Rửa sạch chiến trường. McGonagall giáo thụ đứng ở thềm đá thượng. Xa xa mà đối Slytherin bọn học sinh vẫy vẫy tay. Pansy nhìn thấy. Đem chính mình trong tay khay đưa cho Theodore. Xoay người đi qua. Có cái gì phân phó? Giáo thụ. Nàng hỏi. Hôm nay buổi tối. Làm phụ trách thủ vệ cùng phụ trách ngọn lửa bọn học sinh đổi một đổi. McGonagall giáo thụ nói. Bọn họ nhìn chằm chằm ngọn lửa suốt một đêm. Hiện tại chỉ sợ đều phải khô kiệt. Vậy làm phụ trách ngọn lửa đi thủ đại sảnh đường đi. Nguyên lai thủ vệ phụ trách ngọn lửa. Ta mặt khác an bài người trên đỉnh thủ vệ chỗ trống. Pansy nghĩ nghĩ nói. Ở lâu đài cũng không có người sẽ phát hiện bọn họ. Như vậy cũng an toàn. Hảo. McGonagall giáo thụ gật gật đầu. Đem ngăn trở đôi mắt đầu tóc bát đến sau tai. Người cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Pansy nhẹ gật đầu. Xoay người. Rồi lại về tới hắc bên hồ. Sáng sớm im ắng. So với ngừng chiến càng như là bão táp trước yên lặng. Slytherin bọn học sinh dần dần đều hoãn lại đây. Ở đồng bạn nâng hạ hướng lâu đài đi đến. Đột nhiên, đi thông lâu đài cầu đá truyền đến thật lớn tiếng bước chân. Ở sân cỏ người trên sôi nổi dừng đỉnh đầu sự. Ngẩng đầu xem qua đi. Bọn họ đầu tiên nhìn đến hai cái người khổng lồ. Tuy rằng chạm thật sự xa, nhưng là khổ người rất lớn. Nhất hấp dẫn người trong mắt. Sau đó, bọn họ mới nhìn đến hai cái người khổng lồ trước kia đen nghìn nghịt một mảnh. Mũ choàng, mặt nạ, Slytherin, Blaze đột nhiên hô. Toàn bộ Slytherin, lập tức vào lâu đài. Mau, Voldemort mang theo hắn quân đội tới. Không cần nhiều lời, mọi người sôi nổi từ lâu đài đi ra. Mặt khác ba cái học viện người tự phát mà che ở trước đại môn. Làm Slytherin bọn học sinh ở yểm hộ lặn xuống vào lâu đài. Tiến vào đại sảnh đường trốn tránh. Pansy hơi có do dự. Bị Blaze một phen túm đi vào. Làm sao vậy? Một chân gãy xương. Tạm thời vô pháp nhúc nhích. Grab hỏi. Không phải ở thủ hắc hồ sao? Trời đã sáng. Hắc hồ không cần chúng ta thủ. Blaze nói. Xoay người đóng lại đại sảnh đường đại môn. Chúng ta có tân nhiệm vụ. Thủ vệ đại sảnh đường. Lại khai chiến sao? Susan bôn hỏi. Blaze lắc lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Hắn nói. Tử thần thực tử đều tới. Ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Slytherin học sinh đến bên trong đi thôi. Parvati chỉ vào đài cao biên đã từng chiêu đãi dũng sĩ căn nhà nhỏ nói. Càng an toàn một chút. Hoặc là các ngươi sấn lúc này đi hữu cầu tất ứng thất. Có người đề nghị, không cần, Theodore nói, nếu thật sự, này không giống nhau, nếu các ngươi ở hữu cầu tất ứng thất, có thể nói các ngươi là tránh né chúng ta mới trốn đi vào. Hannah Abbott nói vậy, Hannah, Susan nghiêm túc mà đánh gãy nàng, ngươi đang nói cái gì đâu, chúng ta sẽ thắng, nhưng Harry, Hannah hồng hốc mắt, thoạt nhìn vừa mới đã khóc, chúng ta hiện tại cũng không có bại. Pansy lớn tiếng nói. Các ngươi đều đã quên Harry nói qua cái gì. Chiến đấu không phải theo hắn sinh tử quyết định. không ai nói chuyện. Goi chậm rãi xê dịch thân mình, đôi mắt nhìn đại sảnh đường đại môn. Mỗi người đều chậm rãi đem tầm mắt chuyển hướng đại sảnh đường đại môn. Một lát sau, bọn họ tự phát hành động lên, đem người chết cùng người bệnh chuyển rời đến bên cạnh phòng nhỏ. Phàm là còn có thể đứng thẳng người đều đi tới đại sảnh đường cửa. Một mảnh trầm tĩnh chung, bọn họ nắm chặt ma trượng, chờ sắp đã đến tuyên án, tiếp tục chiến đấu tuyên án. Bên ngoài đại sảnh đường, cửa lâu đài, tử thần thực tử nhóm dừng bước. Bọn họ cách một cái sân cỏ khoảng cách cùng thủ vệ lâu đài mọi người xa xa tương đối. Harry gắt gao nhắm mắt lại, thành thạo mà giả chết. Hắn lần này giả chết thậm chí so với phía trước càng vì thành công. Có lẽ là giống Grindelwald nói được như vậy. Hắn chậm trễ lâu lắm, thế cho nên trái tim đều ngừng đập. Narcissus tới kiểm tra thời điểm, hắn tuy rằng đã ngửi được bùn đất hương thơm, nhưng vẫn cứ cả người lạnh lẽo. Chính là lại có một người tới kiểm tra cũng không sợ. May mà cũng không ai tới kiểm tra. Voldemort tự tay phá hủy một cái trường sinh linh giá, tự tay suy yếu chính mình. Harry thanh tỉnh thời điểm, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Tử thần thực tử vây quanh ở Voldemort bên người, không ai bận tâm hắn. Mà lúc sau, tựa hồ Voldemort cũng ý thức được cái gì. Thông qua chính hắn suy yếu phán đoán ra Harry đã tử vong, không có lại muốn người kiểm tra. Hiện tại, Harry an tĩnh mà nằm ở Hagrid trong lòng ngực, chờ đợi kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự. Voldemort từ hắn bên cạnh đi qua, bị ma pháp phóng đại rất nhiều lần, thanh âm vang vọng sân cỏ, chấn đến Harry màng nhĩ sinh đau. Harry Potter đã chết, Voldemort nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn nguyện trung thành với ta. Một mảnh yên tĩnh, mỗi cái chống cự giả đều chỉ là nhìn Hagrid, nhìn trong lòng ngực hắn vẫn không nhúc nhích Harry Potter. Lại đây, Voldemort nói, tiếp tục đi phía trước đi đến. Hagrid bị bắt đuổi kịp, vẫn cứ ở khóc nức nở. Bọn họ dần dần tiếp cận lâu đài. Harry tin tưởng tử thần thực tử cùng hắn chiến hữu đã cách xa nhau không xa. Có người thê lương mà hét lên. Một cái, hai cái, ba cái, an tĩnh, Voldemort hô, đột nhiên huy động ma trượng. Tất cả mọi người bị bắt trầm mặc. Hắn lớn tiếng nói, kết thúc, Hagrid, đem hắn đặt ở ta dưới chân. Hắn chỉ xứng đãi ở chỗ này. Harry cảm giác được chính mình bị phóng tới trên cỏ. Hagrid nước mắt rơi xuống tới, dừng ở hắn gương mặt. Nagini tê tê thanh âm cơ hồ đều ở gang tấc, nó tựa hồ đang ở trên cỏ xoay quanh. Cái này làm cho Harry tim đập như cổ. May mắn, chỉ là như vậy trong chốc lát, tê tê thanh đã đi xa. Harry nghe được vải dệt cọ sát thanh âm, phỏng đoán Nagini bàn tới rồi Voldemort trên vai. Thấy sao? Voldemort nói, ở Harry bên người qua lại mà bước đi động. Harry Potter đã chết. Hắn chạy trốn khi bị Griotaes, ở các ngươi vì hắn vứt bỏ sinh mệnh thời điểm, hắn lại chỉ lo chính mình chạy trốn. Nói dối, Neville hô, ma chú bị đánh vỡ. Hắn đã sớm đoán trước đến ngươi sẽ nói như vậy. Chúng ta đều biết hắn là vì cái gì. Hogwarts bảo vệ giả nhóm theo cả đời này kêu gọi một lần nữa sôi trào. Nhưng gần một giây đồng hồ sau, Voldemort lại lần nữa dùng sức huy động ma trượng. Hết thảy quay về với yên tĩnh. Hắn là ở ý đồ chạy ra trường học thời điểm bị Griotaes chết. Voldemort nói, ngữ khí kiên định, hắn biết chính mình sẽ chạy trốn. Cũng đoán trước đến chính mình có khả năng bị Griotaes. Vì gắn bó hắn nói dối. Gắn bó hắn kia thật đáng buồn mặt nạ. Hắn lừa bịp các ngươi. Nói hắn sẽ tìm đến ta. Hắn đánh bại ngươi. John đột nhiên hô lên. Ma chú lại bị đánh vỡ. Voldemort tự hồ cảm thấy bực bội. Hắn lại lần nữa huy động ma trượng. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Chống cự giả nhóm lại lần nữa cứng họng thất thanh. Harry Potter đã chết. Đại nạn không chết nam hài đã chết. Voldemort nói. Ngữ khí rét cam. Lời nói gian đã là hạ tối hậu thư. Là thời điểm tuyên bố nguyện trung thành. Các ngươi hôm nay tổn thất thảm trọng, Ta thông cảm các ngươi bi thống mà dẫn tới ngu dốt. Chính là không có lần thứ hai. Thần phục, quỳ gối ta dưới chân. Các ngươi mới có thể được đến đặc xá. Ta đem tha thứ các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tha thứ các ngươi giam giữ. Giota ết hại Slytherin. Hiện tại, hoặc là đứng ra gia nhập chúng ta. Hoặc là nhận lấy cái chết. Có người động, là Neville. Trong tay hắn còn cầm vài phút trước nhặt được phân viện mũ. Luna dùng sức mà lôi kéo hắn góc áo. Nhưng là hắn không dao động. Tránh ra Luna tay. Đi bước một đi đến Voldemort phụ cận. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi. Voldemort tự hồ vì thế cảm thấy ôn hòa mà dò hỏi. Neville hô hấp có chút dồn dập. Lại vẫn duy trì bình tĩnh trả lời nói. Neville Longbottom. Tử thần thực tử nhóm phát ra một trận cười to. Voldemort nâng lên tay. Ngưng cười thanh. Thực hảo. Hắn nói. Ta tưởng. Chúng ta có thể cho ngươi tìm ra một chỗ. Không nóng nảy. Neville bóp đỉnh chóp phân viện mũ nói. Ta có thể nói mấy câu sao? Voldemort mị hạ đôi mắt. Rất có hứng thú nói. Nói nghe một chút. Đúng vậy. Harry chết đi. Neville thanh âm phát run mà nói. Chúng ta rõ như ban ngày. Hắn chết đi. Voldemort lộ ra vừa lòng cười. Nhưng là ngay sau đó. Hắn cười cương ở trên mặt. Bởi vì Neville tiếp theo câu nói là. Kia lại có quan hệ gì đâu. Hiện tại. Neville đứng thẳng. Phân viện mũ nắm ở trong tay của hắn. Như là vỏ kiếm giống nhau vận sức chờ phát động. Voldemort huy động ma trượng. Nhưng là không có thể ngăn cản Neville thanh âm phát ra. Hắn lớn tiếng mà. Không cần mượn dùng chú ngữ mà đem thanh âm truyền tới mỗi một góc. Harry chết đi. Nhưng hắn sớm có đoán trước. Voldemort, hắn không phải chết ở ngươi trên tay. Mà là chính hắn lựa chọn tử vong. Là ta Giota ết hắn. Ngươi không có. Ngươi vĩnh viễn làm không được. Neville hô. Harry sớm đã xuyên qua ngươi âm mưu. Hắn là vì chúng ta mọi người chịu chết. Cờ xí tổng hội thiệt hại. Nhưng là hắn tâm còn cho chúng ta nhảy lên. Hắn tinh thần vẫn cứ dẫn dắt chúng ta. Đoàn quân Dumbledore. Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Gryffindor bảo kiếm sắc bén quang mang xẹt qua sáng sớm. Đầu rắn xoay tròn cao cao bay vào không trung. Ở môn thính sái ra ánh đèn trung lóe sáng. Harry nghe được Voldemort phẫn nộ tiếng hô. Người khổng lồ đột kích chấn động tiếng bước chân. Cùng ngừng chiến đình chỉ chống trận thanh. Lâu đài có người vọt ra. Tử thần thực tử nhóm thét chói tai. Phản đồ, kẻ phản bội, từ ngữ. Gia tinh không biết từ nơi nào xuất hiện. Một tổ ong mà dũng mãnh vào chiến trường. Múa may dao ăn cùng thiết thịt đao. Gritcher kêu khóc thanh rõ ràng có thể nghe. Nhân mã đấu tranh anh dũng. Người khổng lồ huy động vũ khí. Đêm kỳ cùng đầu ưng thân mã rực thú ở không trung xoay quanh. Tử thần thực tử nhóm không thể không hướng lâu đài tiến công. Đem bảo vệ giả bước tiến lâu đài. Đồng thời, đến từ bên ngoài tập kích cũng làm cho bọn họ không thể không đi bước một làm ra đồng dạng lựa chọn. Harry ở bạo loạn khởi trong nháy mắt cũng đã rút ra áo khoác tàng hình khoác đến trên người. Hắn bị đám người xô đẩy vào cửa thính. Ở trong đám đông khắp nơi tìm kiếm Voldemort. Voldemort đang ở phòng kia đầu. Còn tại lớn tiếng bộ chỉ huy hạ. Một bên lui tiến đại sảnh đường. Một bên múa may ma trượng đem ma chú bắn về phía bốn phương tám hướng. Harry ra sức hướng hắn tới gần. Trên đường nhìn thấy người một nhà liền thi bảo hộ chú. Nhìn thấy tử thần thực tử liền phóng ra ác chú. Ngoài dự đoán, tử thần thực tử nhóm ở tiến vào đại sảnh đường thời điểm cũng gặp ngoan cường chống cự. Thủ vệ đại sảnh đường. Toàn bộ học sinh nhà Slytherin. Ở chiến tranh kèn lại lần nữa vang lên thời điểm liền vọt ra. Trong lúc nhất thời tử thần thực tử bị kẹp ở bên trong. Tiến thối không được. Chỉ có thể liên tục tới gần đại sảnh đường. Draco ở ngay lúc này rốt cuộc xuất hiện ở Harry tầm nhìn. Hắn không biết là khi nào tễ tới rồi đại sảnh đường. Xuất lĩnh Slytherin. Này thật sự là nghiêm trọng phản bội. Harry nhìn đến Voldemort nhắm ngay Draco. Hắn trong lòng căng thẳng, dùng sức đẩy ra trước mắt người. Lại tại một giây sau liền thấy Narcissus cùng Lucius liên thủ triệt tiêu Voldemort chủ ngữ. Các ngươi làm sao dám? Voldemort phẫn nộ rít gào bị ồn ào chiến đấu thanh bao phủ. Harry ẩn núp ở áo khoác tàng hình hạ. Nhìn đến càng nhiều tử thần thực tử vào khoảnh khắc này phản chiến. Đứng ở bọn họ hai tử trận doanh. Không biết là chỗ nào truyền đến thét chói tai. Harry nghe ra kia thuộc về Crab. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy hai cái tử thần thực tử che chở bọn họ nhi tử. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong không khí. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Harry thấy Yaxley bị Fred cùng Lee Jordan hợp lực đánh bại trên mặt đất. Thấy Dolohov ở Flitwick trong tay kêu thảm thiết một tiếng tê liệt ngã xuống. Thấy Warden McNair bị Hagrid ném tới đại sảnh đường kia đầu. Phanh mà đụng vào tường đá. Bất tỉnh nhân sự mà hoạt tới rồi trên mặt đất. Hắn còn thấy Ron cùng Neville đánh bại Fenry Greyback. Aberforth đánh xỉu Rockwood. Arthur cùng Percy đem Thích Nisi lược đổ, mà Pansy dùng sức mà dẫy dụa, đối nàng mẫu thân hô to, chấm, ta muốn lưu tại nơi này. Voldemort đang đồng thời cùng McGonagall giáo thụ, Slughorn cùng Kingsley cách đấu. Hắn trên mặt là tàn nhẫn hận ý, hôm nay hết thảy đều làm hắn vô pháp không đi căm hận. Phản bội, phản bội, Voldemort vô pháp chịu đựng phản bội. Đến từ Slytherin. Cái này làm cho Voldemort múa may ma trượng động tác thực nhanh chóng. Tàn nhẫn, đối thủ của hắn ở hắn chung quanh xuyên qua. Tránh né, lại không thể kết liễu tánh mạng của hắn. Cách Voldemort hơn 50 mét. Bellatrix đang cùng Hermione, Ginny cùng Luna giao thủ. Ba cái cô nương rõ ràng rơi xuống hạ phong. Harry vừa mới nhìn đến. Ginny cũng đã bị một cái chú ngữ định trụ. Không cho chạm vào nữ nhi của ta. Người này chó cá yêu ta. Weasley phu nhân dùng sức đem Ginny túm đến một bên. Ma trượng vung lên. Lưỡng đạo chú ngữ ở không trung va chạm. Phát ra một tiếng vang lớn. Nàng không nói một lời. Chú ngữ một đạo tiếp một đạo mà đánh úp về phía Bellatrix. Bellatrix thành thạo rốt cuộc tới rồi cuối. Nàng bị bức lui. Trên mặt tươi cười rạn nứt thành phẫn nộ. Rốt cuộc. Một đạo vết máu ở Weasley phu nhân cánh tay thượng tràn ra. Bellatrix lộ ra đắc ý cười to. Tiếng cười vui sướng tràn trề. Làm Harry có thể nhớ tới kế tiếp sẽ phát sinh sự. Hết thảy thạch hóa. Weasley phu nhân chú ngữ đánh trúng nàng trái tim vị trí. Mang theo tuyệt đối phẫn nộ. Định trụ Bellatrix. Tuyệt đối. Không được. Cho ngươi. Chạm vào. Ta. Hài tử. Weasley phu nhân rít lên. Lại một cái chú ngữ đánh trúng Bellatrix. Chỉ là nháy mắt. Nàng như là khô héo đóa hoa đã chịu quá mức dùng sức đụng vào. Toái ở trong không khí. Harry hơi chút ngây ngẩn cả người. Không nhớ rõ đã từng Bellatrix có phải hay không chết đi như vậy thanh thế to lớn lại vô thanh vô tức. Bất quá. Chiến trường không chấp nhận được hắn thất thần. Voldemort hét lên. Ma lực bạo động. Nổ bay McGonagall giáo thụ. Slughorn cùng Kingsley. Hắn ma trượng nhắm ngay Weasley phu nhân. Draco chú ý tới. Lắc mình lại đây. Lại càng bậc lửa Voldemort phẫn nộ. Lấy mạng chú ở lão ma trượng trượng tiêm lập lòe. Harry rốt cuộc tìm được khe hở. Bước nhanh đi đến đại sảnh đường trung tâm. Khôi giáp hộ thân. Giáp sắt chú ngang qua ở đại sảnh đường trung ương. Harry đột nhiên kéo xuống áo khoác tàng hình. Sơn cha mộc ma trượng vận sức chờ phát động. Harry cảm giác được Draco cầm hắn tay còn lại. Hắn dùng sức mà hồi nắm một chút. Kinh ngạc tiếng kêu cùng tiếng hoan hô ở đại sảnh đường nổ tung. Harry buông ra Draco tay. Xa xa mà đối thượng Voldemort tầm mắt. Tom, hắn nhẹ giọng nói. Mở miệng nháy mắt khiến cho toàn bộ đại sảnh đường đều an tĩnh lại. Là thời điểm kết thúc cách chương.